Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2283. Chương 2283. Khác bái. Người ta tiểu tam đại sư đều làm đi ra. Hảo ý để cho mình nghiên cứu. Kết quả đây, thời gian dài như vậy, lại cái gì đều không có thể phát hiện. Đây chính là cùng tiểu tam đại sư ở giữa chênh lệch a. Nhớ tới trước đó còn dám tại tiểu tam đại sư như thế cuồng vọng. Văn tiên sinh thì càng phát ra mặt đỏ tới mang tai. Không sao, ai biết Lâm Thành Phi lại nhẹ nhàng nói. Dù sao ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì. A, văn tiên sinh nháy mắt mấy cái. Không hiểu Lâm Thành Phi là có ý gì. Nếu như tùy tiện nghiên cứu một chút, liền có thể đạt tới loại kia lấy họa vì huyễn cảnh giới. Trên cái thế giới này, dạng này người đã sớm khắp nơi trên đất đi. Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Cho nên văn tiên sinh không cần để ở trong lòng. Có ta ở đây, tuyệt đối để ngươi trong vòng 3 ngày đạt tới loại cảnh giới này. Văn tiên sinh nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ tiểu tam đại sư. Từ Nam Phong ở một bên nghe mơ mơ màng màng, trăm điều khó hiểu, chỉ hận chính mình hôm qua vậy mà ra ngoài tản bộ. Không có nghe Lâm Thành Phi cùng văn tiên sinh trò chuyện. Lấy đến mức hiện tại bọn họ chỗ nói cảnh giới gì, nghiên cứu thứ gì, nàng căn bản chính là lơ ngơ. Lần này, văn tiên sinh chính mình mang đến giấy tuyên thành cùng bút mực. Vội vàng mở ra giấy, sau đó nói với Lâm Thành Phi, tiểu tam đại sư, có thể hay không xin ngài tự mình làm một bức họa, để cho ta cảm thụ một chút, ngài vẽ tranh lúc tâm cảnh. Không dùng, Lâm Thành Phi lại phất phất tay nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Văn tiên sinh đâu còn nghe không hiểu Lâm Thành Phi, đây là muốn dạy cho mình chân tài thực học. Hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng nhấc bút lên, rửa tay lắng nghe, xin mời ngài nói. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, tâm thần không minh, đừng có tạp niệm. Văn tiên sinh nhắm mắt lại, dựa theo Lâm Thành Phi nói, xua đuổi thượng vàng hạ cám suy nghĩ, trong tai lại nghe được Lâm Thành Phi cái kia nhàn nhạt thanh âm. Hiện tại bắt đầu, tập trung tinh thần suy nghĩ, nghĩ người muốn vẽ là cái gì? Tổng thể hình dáng xuất hiện trước tại trong đầu của ngươi. Đem bức tranh này nhớ kỹ. Mở to mắt, dụng tâm đi họa. Văn tiên sinh đem ánh mắt mở ra, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cứ như vậy sao? Không sai, cứ như vậy. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cảm thấy rất đơn giản. Xác thực, tựa như là có chút đơn giản. Vậy ngươi thử trước một chút. Lâm Thành Phi cười nói, có điều, ta có thể nhắc nhở trước ngươi, đang vẽ thời điểm, trong đầu, muốn vẫn muốn giống như lấy ngươi muốn vẽ đồ vật. Được, văn tiên sinh lòng tin tràn đầy, có chút qua loa đáp ứng một tiếng, thì không kịp chờ đợi cầm bút lên, bắt đầu hành động. Từ Nam Phong chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi bên người, không dám đánh nhiễu đến tập trung tinh thần văn tiên sinh, thấp giọng hỏi, các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, rất nhanh ngươi liền biết. Từ Nam Phong không cao hứng vểnh lên miệng, còn cùng ta giữ bí mật, chán ghét. Lâm Thành Phi không để ý nàng u oán, ánh mắt một mực rơi vào văn tiên sinh dưới ngòi bút trên trang giấy. Trong núi dòng sông, con cá thỉnh thoảng nhảy ra nước mặt, lộ ra nghịch ngợm lại vui sướng. Một chút hoa dại bay xuống ở trên mặt nước, càng là hiện ra mấy phần khác mỹ cảm. Con cá nghịch nước đồ, ngược lại là cũng có mấy phần ý tứ. Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra mấy phần ý cười. Văn tiên sinh vẽ tranh tốc độ luôn luôn rất nhanh, thế nhưng là lần này cũng không dám quá phận truy cầu tốc độ, cơ hồ là nhất bút nhất họa. Chỉ qua 10 phút đồng hồ, trên trán thì chảy ra tinh mịn mồ hôi, thế nhưng là hắn lại không dám đưa tay lau, rất sợ nhiễu loạn mạch suy nghĩ, càng thêm không dám để cho mồ hôi sa sút tại trên giấy. Để tránh phá hư trước đó tâm huyết, Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài, nhẹ nhàng hướng về cái kia một bên nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Văn Tiên Sinh trên mặt mồ hôi, trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Đừng quá mức chỉ vì cái trước mắt, buông lỏng tâm tình, Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng nói, hết thảy một cách tự nhiên, mới có thể nước chảy thành sông. Văn Tiên Sinh tỉ mỉ nhai nuốt lấy Lâm Thành Phi sau cùng hai câu. Nói, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có đối Lâm Thành Phi nói lời cảm tạ. Tiếp tục cúi đầu hoàn thành bức họa kia, Từ Nam Phong càng xem càng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Nhìn lấy Từ Tiên Sinh cái kia không ngừng múa giống như bay hai tay. Chỉ cảm thấy, hắn dưới ngòi bút một ngọn cây cọng cỏ, đều đặc biệt rõ ràng. Riêng là đầu kia nhảy ra mặt nước con cá, giống như muốn nhảy ra mặt giấy sống tới đồng dạng. Uy uy cho ăn, ngươi là tại chân Văn Tiên Sinh vẽ tranh a? Thế nhưng là Văn Tiên Sinh mức độ là toàn nước Mỹ đều công nhận. Chẳng lẽ ngươi vẽ tranh mức độ so với hắn còn mạnh hơn? Từ Nam Phong lôi kéo Lâm Thành Phi ống tay áo, hưng phấn kích động nói ra. Rất nhanh ngươi liền biết. Lâm Thành Phi vẫn là câu nói này. Từ Nam Phong khí không ngừng cắn răng. Ngươi nói với ta phía dưới làm sao? Ta đối loại sự tình này, rốt đặc cắn mai a. Đã không thông, cái kia liền dứt khoát khác thông. Lâm Thành Phi tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Dù sao ta giải thích, ngươi cũng nghe không hiểu. Đến lúc đó ngươi lúng túng hơn. Từ Nam Phong bỗng nhiên nhắm mắt lại, lại mở mắt thời điểm, đã là mặt mũi tràn đầy sát khí. Tiểu Tam, người khác lấn nữ nhân quá đáng, ta là không hiểu, có thể ngươi nói cho ta một chút ta chẳng phải hiểu không? Ta chỉ là không tiếp xúc qua, lại không phải người ngu. Sư Vịt, Lâm Thành Phi đột nhiên ra hiệu Từ Nam Phong chớ lên tiếng. Chỉ Văn Tiên Sinh, đã thấy hắn bức họa này đã tiếp cận phần kết. Nhìn một cái, trên cơ bản cái kia có tất cả đều có. Một cỗ tươi mát chi ý đập vào mặt, Văn Tiên Sinh trong mắt cũng lóe qua một tia ý mừng. Sau đó đặt bút, nhẹ nhàng tại cái kia trên mặt nước vạch một cái. Cái kia không ngừng lưu động tiểu khê, thêm ra mấy đầu gợn sóng, lại gợn sóng nước, mới là nước chảy. Hô, Văn Tiên Sinh thở sâu, bỏ bút xuống, một mặt hưng phấn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam đại sư, ngài nhìn, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, để hắn không cần nói, lại chỉ hướng bức họa kia, đã thấy vẽ lên vừa mới bắt đầu còn không có động tĩnh gì. Thế nhưng là qua đại khái 3 giây, lại đột nhiên nổi lên một trận quang hoa. Ngay sau đó, một đầu cá nhỏ, tựa hồ là phá họa mà ra, trực tiếp chạy đến không trung, tại khoảng cách trang giấy 3 thước không trung, bơi qua bơi lại, như là đưa thân vào khe suối bên trong. A, Từ Nam Phong vẫn là nhịn không được, gắt gao nhìn chằm chằm con cá kia. Cá biến sống a. Văn Tiên Sinh càng là không kìm được vui mừng, vui đến chỗ sâu buồn từ trước đến nay. Hắn lệ nóng doanh tròng nhìn lấy con cá kia, không ngừng tự lẩm bẩm, ta làm đến, ta thật làm đến. Ta thật đạt tới loại kia liền nghe đều chưa nghe nói qua cảnh giới. Con cá xuất hiện thời gian rất ngắn, không tới 30 giây, thì dần dần hóa thành một cái bóng mờ, chậm rãi biến mất. Văn Tiên Sinh ngơ ngác nhìn lấy bức họa kia rất lâu, mới đột nhiên đối với Lâm Thành Phi thật sâu khom lưng, thi một người đệ tử lễ. Tiểu Tam đại sư, ngài đối với ta có tái tạo tri ân. Này ân chúng ta Tử Đô hội khác trong tâm khảm, xin nhận ta cúi đầu. Có thể Lâm Thành Phi lại là trực tiếp quát nói, khác bái, a, Văn Tiên Sinh ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Làm sao, làm sao, ta không có ngươi mất mặt như vậy đồ đệ. Lâm Thành Phi không chút khách khí chỉ trích nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.